xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 8, quần ẩu Bát Kỳ đại xa. Gào, đối mặt hung hãn Bát Kỳ đại xa, Thất Vĩ Cho Mây không có lộ ra chút nào ý sợ hãi. Hắn chính là vĩ thú, đứng ở cái này thế giới tột cùng tồn tại. Người từ ngoài đến, các ngươi tự ý tiến nhập ta lãnh địa, lý nên chịu đến ta nghiêm phạt. Chịu chết đi. Bát Kỳ đại xa hướng phía Thất Vĩ Cho Mây giống giận, đem chi 10 năm trước sở chất chứa tâm tình tiêu cực toàn bộ đặt ở Cho Mây trên người. Bọn ta chính là lục đạo tiên nhân sáng tạo tối cường vĩ thú. Đừng nói là tiến nhập ngươi lãnh địa, coi như là cướp đi ngươi lãnh địa thì như thế nào? Cho Mây không cam lòng yếu thế quát, sau một khắc, màu vàng chakra lan tràn ra. Khí thế của hắn không ngừng treo cao, hắn chakra độ tinh khiết vô cùng cao, đoán chừng là bởi vì Bardock truyền chính diện năng lượng duyên cớ đi. Lớn mật, dĩ nhiên đối với bản ma thần bất kính, ta muốn giết ngươi, Bát Kỳ đại xà tám cái đầu đồng thời hét giận dữ. Cả người khí tức tà ác không ngừng treo cao, vài lần siêu việt Cho Mây kim sắc chakra. Ngươi đến tột cùng là phương nào yêu ma, lại dám tự xưng là thần? Hừ, chỉ bằng ngươi cái này điểm lực lượng xứng sao xưng là thần? Cho Mây rất sinh khí, người kia bất quá là mạnh hơn chính mình một chút như vậy. Dĩ nhiên nói mình là ma thần, ở trong mắt hắn thần linh có đại ca nhân vật như vậy mới xứng. Còn dám đối với bản ma thần bất kính, chịu chết đi. Bát Kỳ đại xà nổi giận, sống bao nhiêu năm, gặp qua bao nhiêu cường giả, còn không đều đối với mình rất cung kính. Hiện tại cái này không biết tên mãnh thú dĩ nhiên nhiều lần xúc phạm uy nghiêm của mình. Thực sự chết tiệt, lập tức, hắn huy động to mà có lực cự mãng vĩ hướng phía Thất Vĩ bỏ rơi đi. Kèm theo hô hô phong tiếng, có thể thấy được kỳ lực độ vô cùng khủng bố. Cho Mây thấy thế, lập tức lui lại, trong miệng ngưng tụ ra chỉ có vĩ thú mới sẽ sử dụng độc quyền. Bởi thời gian eo hẹp góp, chỉ có thể ngưng tụ ra một cái nhỏ vĩ thú ngọc. Đánh vào đánh tới cự mãng vĩ trên, to lớn bạo tạc đem này to mà có lực đuôi đẩy lùi. Đưa tới Bát Kỳ đại xà hét thảm một tiếng, hắn thực sự không nghĩ tới. Con thú dữ này lại vẫn sẽ như thế tuyệt chiêu. Thật sự là nhìn lầm. Vốn cho là nhất vĩ ba xuống phía dưới liền có thể giải quyết đối phương. Nào nghĩ tới ngược lại bị đối phương gây thương tích. Một cơn tức giận do tâm mà sống. Tám cái đầu lớn trong miệng bốc lên hồng quang. Thấy vậy, Cho Mây cũng bắt đầu ngưng tụ vĩ thú ngọc. Trong lúc nhất thời, song phương khí thế leo đến ngọn núi cao nhất. Hỏa diễm đạn pháo, thực lực của hai bên vẫn có chênh lệch. Bát Kỳ đại xà ngưng tụ chakra tốc độ vượt qua xa Cho Mây. Tám cái nồng độ cao hỏa diễm năng lượng cầu đánh ra. Thẳng đến Cho Mây, ghê tởm, Cho Mây thầm mắng một tiếng. Nhìn cái này tám cái năng lượng cầu tới gần. Sự uy hiếp của cái chết úp mặt mà tới. Trong lúc bất chợt. Một cái to lớn vĩ thú ngọc vọt vào tám cái hỏa diễm năng lượng cầu trung ương. To lớn bạo tạc dẫn tới hết thảy năng lượng cầu nổ tung. Trên bầu trời yên vụ đằng đằng. Cái gì? Bát Kỳ đại xà ngẩn người. Quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Nhất thời kinh ngạc sợ. Thầm nghĩ mấy tên này không phải đi rồi sao? Tại sao lại đã trở về? Kurama, Gyuki, Saiken. Gokuo, Son Goku, Aisobu, Matatabi, Sukaku, Cho Mây từng cái đối với vĩ thú nhóm hô. Cho Mây, tại sao có thể mất tích đại ca mặt mũi của? Trời chết hắn mẹ nó chứ. Luyện không đạn, Sukaku không nói hai lời. Trực tiếp một cái luyện không đạn oanh giống như Bát Kỳ đại xà. Hắn bản thể là trồn cùng ly, là chuyên ăn rắn giống. Vừa thấy được xa, khó tránh khỏi hưng phấn đi. Cái này Bát Kỳ đại xà trợn tròn mắt, lão tử còn chưa lên tiếng ngươi liền công kích, điều này làm cho ta làm sao tránh. Luyện không đạn trực tiếp trúng đích Bát Kỳ đại xà sau lưng của. Đau đớn một hồi cuộn sạch vào Bát Kỳ đại xà não hài. Cơn giận của hắn càng là cuồng phong thẳng lên. Mặt khác chạy tới bảy đại vĩ thú hiển nhiên bị Sukaku đột nhiên này tiến công cho dọa. Đều thầm nghĩ cái này Sukaku quả nhiên là thích đánh lén đoán. Thảo nào mỗi lần trong chiến đấu đều thích ngầm. Đánh đều đánh, vậy còn có thể nói cái gì đó. Lập tức những thứ khác vĩ thú cũng bắt đầu thi triển mình tin tưởng tuyệt hoạt. Trong lúc nhất thời, pháo oanh tiếng không ngừng. Bát Kỳ đại xà bị mãnh liệt oanh tạc sở vùi lấp. Ta đi, người này chịu chúng ta nhiều như vậy công kích, lại vẫn không chết. Son phát một tiếng bực tức, vĩ thú nhóm đều cảm giác được Bát Kỳ đại xà khí tức. Không có chút nào yếu bớt. Các ngươi đám này châu chấu, chọc giận ta, đều đi chết đi cho ta. Đoạt mệnh nộ viêm, dứt lời. Bát Kỳ đại xà trên người bộc phát ra kinh khủng hơn tà ác lực lượng. Sinh sinh đem cửu đại vĩ thú chế trụ, tám đạo xích hồng hỏa diễm từ trong miệng hắn phun ra. Một đường đi qua, nước biển bị không ngừng bốc hơi lên rơi, thậm chí đốt màu đỏ bừng. Mỗi một đạo hỏa diễm đều trực bức một con vĩ thú. Hắn mục tiêu là ngoại trừ cho mây ra mặt khác tám cái vĩ thú. Vĩ thú ngọc, vĩ thú ngọc, vĩ thú ngọc, vĩ thú ngọc, vĩ thú ngọc, vĩ thú ngọc, vĩ thú ngọc, vĩ thú ngọc, tám cái vĩ thú ngọc từ bát đại vĩ thú trong miệng phun ra. Trực tiếp đánh vào đang áp sát xích hồng hỏa trụ trên. Câu 10 điểm, được rồi, có cần phải giải thích một chút, kỳ thực vĩ thú nhóm cũng không phải là đều sẽ vĩ thú ngọc. Nhưng là bởi vì ba đốc huấn luyện cùng giáo dục, cuối cùng làm cho tất cả vĩ thú đều học xong này môn bản lĩnh xuất chúng. Tám tiếng nổ vang, sau đó bát đại vĩ thú kinh ngạc. Mình bản lĩnh xuất chúng dĩ nhiên không có có thể đánh gãy hỏa diễm quang trụ. Vẫn còn ở hướng cùng với chính mình tới gần. Sukaku. Dùng ngươi tuyệt đối phòng ngự a. Thông minh Kurama lập tức hướng phía Sukaku hô. Chỉ là hắn đã quên suy tính. Cái này cái địa phương là đại hải a. Hạt cát là không có tác dụng. Kurama, ngươi nghĩ là ta không muốn hả? Ngươi cũng không nhìn một chút nơi đây là cái gì địa phương. Ta hạt cát muốn là đụng phải thủy. Vậy hãy cùng vô dụng giống nhau. Sukaku vội la lên. Xem ta đi, tuyệt đối bọt biển, lúc này, sai cần phát huy, trên người hắn phân bố ra mấy cái đại phao phao, từng bước đem bao phủ, thiếu chút nữa đã quên rồi phòng thủ đệ nhị sai cần, bất quá ngươi phao phao thực sự hiệu nghiệm không? Son vẫn còn có chút lo lắng, dù sao chuyện liên quan đến tánh mạng của mình, nói đùa, ta tuyệt đối bọt biển không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Ngươi có muốn hay không? Không quan tâm ta thu hồi. Sai cần trắng Son liếc mắt. Nói đùa. Son lập tức cười ha hà. Các vị, một lần nữa vĩ thú ngọc liên phát. Cửu vĩ cũng không cái này lòng thanh thản nói giỡn. Lúc này lại không tiến công khả năng liền không có cơ hội. Vĩ thú ngọc, vĩ thú ngọc, vĩ thú ngọc, vĩ thú ngọc, vĩ thú ngọc, vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc, vĩ thú ngọc, lại là liên tục 8 cái vĩ thú ngọc từ bát đại vĩ thú trong miệng phun ra. Trực tiếp đánh vào đang áp sát xích hồng hỏa trụ trên. Xem công hiệu quả vẫn là có một chút, chí ít lại ánh sáng độ tinh khiết giảm thấp không ít. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang từ phía trước truyền đến. Trong lúc đó Bát Kỳ đại xà thân thể lần thứ hai bị tạc. Ngạch. Cho mây cũng thích ngầm, tất cả mọi người đã quên, vĩ thú bên trong còn có một đầu thất vĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.